Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 223, Ba Hoa Tụ Đỉnh Đệ Một Hoa Siêu Cường Phân Thân Bồ Đề Tử. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Vương quốc Cực Đông, nơi đi trước phiêu linh cổ thành. Hoang tàn vắng vẻ, rừng rậm vô tận trong hư không. Lúc này, chính phát sinh thảm không nỡ nhìn một màn, một vị thiếu niên lang bị âm dương sinh chết dị lực vây trói ở trên hư không trung. Thừa nhận một người cười thập phần dữ tợn tà ác lão già phi người tra tấn, hắn thân xác toàn thân đều là vết máu, còn có chút vặn vẹo hiện tượng, có thể thấy được thừa nhận rồi bao lớn đau khổ. Hắn ý chí lực mới là chân chính làm người bội phục địa phương, thân thể tinh thần song trọng phi người tra tấn, cầu thân không được muốn chết không thể, đổi làm mặt khác bất luận cái gì một người, chỉ sợ đều phải bị đánh ngã. Trường không vô kỵ, ngươi còn không nói, Vũ Văn gia chủ chính mình đều có chút chết lặng dò hỏi. Những lời này, hắn đều hỏi không biết bao nhiêu lần, cái này Trường không vô kỵ. Tuổi tác không lớn, lại là nơi trốn đáng sợ. Đánh tâm nhãn, hắn thế nhưng dâng lên một cổ bội phục cảm giác tới. Phi, xú lão quỷ, tiểu gia đều bị ngươi tra tấn 7-8 biến. Ngươi còn có cái gì tân đa dạng không có? Quá khó chịu, ha ha, Trường không vô kỵ, quỷ mị, giống nhau cười nhạo đối phương. Đã trải qua lâu như vậy tra tấn, hắn đối thống khổ sức chống cự đều đã xảy ra trọng đại thay đổi, tựa hồ thân xác thậm chí tinh thần đau khổ hắn đều có thể đủ chẳng hề để ý. Này có lẽ là tinh thần mặt một loại đại thăng hoa đi. Liền tỷ như hiện tại hắn đã chưa bao giờ kêu đau, còn có thể đủ tùy thời tùy khắc phản mắng đối phương. Mà ở hắn trong thân thể, Bồ đề tử phân thân tiến hóa trình độ cũng là thập phần kinh người. Hiện tại đã có người bình thường 7-8 phần hình dáng ra tới. Mặt bộ dù chưa hoàn toàn thành hình, lại có thể nhìn ra là thiên đình no đủ. Mà các phạm vi mặt mày thanh tú bộ dáng ở ấn lộn chỗ là bồ đề tử linh hiện địa phương, phảng phất là thánh khiết thẩm phán hết thầy tà ác đệ tam chỉ thiên thần chi mắt giống nhau. Tọa lạc tại phân thân giữa trán, trong đó còn có Trường không vô kỵ thiên hồn ý chí thần tinh lực lượng ở. Cũng chính là bởi vì nó mới có thể đủ làm phân thân thành hình nhanh hơn tốc. Dựa theo trước mắt tiến độ, đánh giá chỉ cần lại thừa nhận tra tấn 2 lần là có thể hoàn toàn luyện hoàn thành. Trường không vô kỵ tin tưởng, phân thân một khi ra tới, nhất định kinh thế hãi tục, đem trước mắt hết thảy trắc trở, hoàn toàn bình tiêu. Hành hành hành, ngươi cái này tiểu oa nhi, chân thật hành, ngươi chờ, ta mang ngươi cùng nhau hồi ta Vũ Văn gia, tương lai, tìm vô số tra tấn người thủ đoạn, chậm rãi thỏa mãn ngươi, Vũ Văn gia chủ, thế nhưng không đánh. Hắn ngược lại, bị Trường không vô kỵ thuyết phục. Ở ngay lúc này, thế nhưng chuẩn bị trước tiên lui về nhà chung. Bất quá lệnh người không thể tưởng được chính là, Trường không vô kỵ bỗng nhiên chửi ầm lên lên. Lão cẩu, lão xúc sinh, tiểu gia còn không có chơi sảng đâu. Ngươi như thế nào đình? Ngươi thật là cái rác rưởi. Này đều làm không thắng ta. Bạch bạch sống vài thập niên. Trường không vô kỵ này một hồi mắng nha, thật là vang vọng thiên địa, đem hắn có khả năng đủ vận dụng, ngữ pháp, tất cả đều dùng một cái biến, lời nói tôn chỉ, càng làm cho người há hốc mồm. Chính là một chút, tiểu gia còn muốn ngươi tra tấn ta ở ngay lúc này. Không chỉ là Vũ Văn gia những người khác, ngay cả Diệp lão gia cùng Tĩnh vô huyễn, đều mắt choáng váng. Trường không vô kỵ, đây là có chuyện gì? Chịu tra tấn, còn nghiện không thành, cái này quái thai, hay là có cổ quái? Vũ Văn Thế, cũng nhịn không được lẩm bẩm. Trên thế giới này, còn có tìm bị đánh, chịu phục. Đương nhiên, này một hồi chửi ầm lên, đó là thập phần hữu hiệu. Nguyên bản tính toán phải đi Vũ Văn gia chủ, tức khắc hắc mặt dừng thân hình tới. Cái này tiểu súc sinh, quá mức với phương thức, ngươi thật sự cho rằng ta luyến tiếc giết ngươi không thành? Vũ Văn gia chủ âm ngoan nói, bàn tay to vừa lật chi gian, trường không vô kỵ lưu ly kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Xem cái kia ác ma giống nhau sát khí, thật đúng là muốn xuống tay. Trường không vô kỵ trong lòng không khỏi nhảy dựng, nếu là đối phương thật sự giết chính mình, kia đã có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ cũng. Nhưng nếu là đi hắn ra, gặp phải đã có thể không phải một cao thủ. Vũ Văn gia vô số người, phân thân lại cường, cũng khó có thể chống cự đi. Bỗng nhiên chi gian, hắn linh cơ vừa động, đã kế để bụng đầu. Đối phương luyến tiếc sát chính mình, trong đó quan trọng nhất, đó là một thân bảo bối. Điểm thứ hai, là bởi vì nhi tử chết ở chính mình trong tay, muốn tra tấn chính mình phát tiết. Như vậy, chính mình chân quý, đã hiện hóa ra tới. Không có khuếch trương điểm, cừu hận phương diện, lại còn có đường tử không phải. Càng là làm hắn hận chính mình, hắn liền sẽ càng muốn tra tấn chính mình. Ngay sau đó, trường không vô kỵ vỡ ra miệng máu, dữ tợn nói, lão cẩu, ngươi biết ngươi nhi tử chết như thế nào sao? Bị ta một đấm đấm, truy ông biết nhiều ít truy, cuối cùng còn sống sờ sờ vẫn vào núi lửa, thừa nhận địa hỏa bỏng cháy đau khổ, sống sờ sờ thiêu chết. Ha ha ha, a tương đương ngươi cái này tiểu súc sinh, thật là khí sát lão hủ cũng. Vũ Văn gia chủ nghe chính là hai mắt màu đỏ tươi, cừu hận lửa giận lại một lần nảy lên trong lòng tới. Trong tay hắn kiếm đột nhiên rơi xuống, phụt phụt tương đương từng cái ở trường không vô kỵ trên người vẽ ra làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, rồi sau đó lại lấy ma lực ở trong đó ăn mòn phá hư chi khai huyệt đoạn mạch, thúc dục tâm từ từ thủ pháp cũng theo sau dùng đi lên. Trường không vô kỵ kích thích phương pháp hiệu quả ở vô biên đau khổ chung, hắn tinh thần ý chí thập phần thanh tỉnh, vẫn duy trì vui mừng cùng bình tĩnh, trong miệng còn ở không ngừng kích thích đối phương. Đáng sợ thương thế bị lần lượt tăng thêm, âm dương sinh chết đồ lại có thể cứu trở về trường không vô kỵ. Một lần đi qua, phân thân đã hoàn thành 9 thành 9. Nét đường này lần thứ hai tiến hành đến một nửa thời điểm, trường không vô kỵ trong thân thể bồ đề tử phân thân đã đại thành. Hắn bộ dạng quả nhiên là thập phần có thánh khiết chính phái chi khí, hắn lực lượng càng là xưa nay chưa từng có cường hãn, tựa hồ lại có loại vượt qua huyền vũ cảnh thập trọng thiên cực hạn cảm giác. Tại hạ một khắc, phân thân ba con mắt đồng thời mở ra, đó là lần này răng rắc trên 9 tầng trời tạc cởi phân cách thiên địa tiếng sấm, một đạo làm cho người ta sợ hãi lôi đình lại là trực tiếp rơi vào trường không vô kỵ thiên linh. Vũ Văn gia chủ đều bị hôm nay lôi chi lực bức bách cấp tốc lùi lại đi ra ngoài. Ở nơi xa, hắn ngóng nhìn lôi điện bên trong trường không vô kỵ, nhíu chặt mày lẩm bẩm, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn chưa thấy qua loại này dị tượng, âm dương sinh chết đồ cũng ở vừa rồi lui về trong thân thể, không ngọn nguồn, hắn có một loại thập phần cảm giác bất an. Diệp lão gia đám người cũng đều kinh ngạc quan vọng nơi này, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ở mọi người nhìn chăm chú chung, lôi điện lực lượng dần dần biến mất, hư không thượng trừ bỏ trường không vô kỵ lại nhiều một người tới. Hắn phảng phất có được thẩm phán thế gian tội ác đệ tam chỉ mắt, đáng sợ uy áp lực lượng làm Vũ Văn gia chủ hoảng hốt không thôi. Ngươi là người phương nào? hắn cẩn thận dò hỏi, mà ở lúc này, không thể nhúc nhích Diệp lão gia, lại là kinh hỉ nói, đây là siêu việt huyền vũ cảnh, đạt tới tấn chức chân nhân cuối cùng một cái giai đoạn. Vấn đạo tam thần thiên trung tam hoa tụ đỉnh đệ nhất hoa, tinh chi hoa tối cao cảnh giới, thẩm phán chi mát, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.